Chương 263, huyết áp thấp sổ dạ. Chương 263, huyết áp thấp sổ dạ canh thứ 5T ở kia ôn phía trước, hồ kém kỵ mở hai mắt huy, liền quy nhất tầng vải trắng. Kia đúng đêm qua trương tường sau khi trở về, mới phát hiện, là do tạ cạ nạ xỉ 3 tỷ mỗi bắt đầu làm ra nhất cái miễn cưỡng xem như là cách gian gì đó. Trương tường còn nhớ rõ, người thiên buổi tối chính mình trở về mảnh nhỏ thời điểm. Tiểu lật trước mặt của mình mềm mại tay nhỏ bé xách eo, nguyên, tràn đầy mà hương còn cũng sợi tạp vội vàng. Lúc động tình cảnh. Về phần tại sao thích chân tầng chuyển mảnh nhỏ một thì là rất giản đơn. Kia thì là bởi vì mấy ngày hôm trước trương tường không phải cẩn thận đánh vỡ sổ ra đổi nông phục, mảnh nhỏ vì mùa đông cũng nhanh sắp tới, trương tường cũng không khả năng ở các nàng tắm mảnh nhỏ thời điểm, lại đi ra theo gió tuyết vật lộn nguyên nhân. Cho nên, các nàng chỉ có lấy một cái như vậy vải mảnh đi ra, tới làm cho các nàng ở đổi nông phục thời điểm hoặc là tắm ra ăn mặc đơn bạc thời điểm, sẽ không bị trương tường chứng kiến. Bất quá, ta nhớ được đêm qua đã là đem kia nhất mị vải mảnh thu lại lúc nào để xuống đâu trương tường hơi nghi hoặc một chút nói. Bất quá, kế tiếp từ vải mảnh phía sau chui ra ngoài nhất cái hiểu điệu thân thể cũng là để trương tường hiểu cái gì. Câu bị á nha từ vải mảnh phía sau đi ra đã đổi lại bình thời hùng trong tay cầm còn mang theo tình cảm ấm áp ngủ nông, bên còn chỉnh lý cùng với chính mình kia một đầu chân mềm tóc dài màu vàng kim nhưu, có chút cao hương thịnh mà gian thông. Đúng a thuyên. Trương tường mỉm cười hồi đáp. Bất quá, liên tạp huyện đế di chuyển mảnh nhỏ ngắm động đúng mặt mình thân để chút tê dại. Hơn nữa, tựa hồ còn có thứ gì áp ở trên người hắn cảm giác. Hắn đem nhìn kỹ cây mây đạp nhất cái bẩn đang ghi âm thành ngư diệt lấy tu mặt có mặt tạp tóc dài, mặt tạp đầu cất sư tử bẩn trên tay. Hơn nữa, nàng còn không biết đúng nằm mơ thấy cái gì trên mặt lộ ra hạnh phúc cười cốc tới rô đen lử, tỉ tỉ lại đã ngủ sao như mặt trên lộ ra sợi khổ não biểu tình. Không sao, để nàng ngủ đi. Đêm qua nàng cũng là bận đến rất khuya mới ngủ. Hơn nữa, nàng cái này hạ tương. Nhan nhu thi, nhẹ tê kém giới mảnh nhỏ đề. Nhiễm ở miệng nàng ba chỗ, để cho nàng cảm thấy có chút không thoải mái tóc. Mà nhìn một màn này, nụ trên mặt của cũng lộ ra mỉm cười. Cậu, ngươi thật đúng là quan tâm tỉ tỉ đâu, mỹ mặt có chút chế rêu thoại ngữ, nói ra chỉ bất quá, trương tường không nhìn thấy đúng ở của nàng hạ cuối cùng ở chỗ sâu trong tóc biến qua một tia tình cảm phức tạp. Kia trong đó, có hỉ vui mừng, có do dự, có dãy rủa cái kia, không phải. Ngươi thuê là của ta bên ngoài linh ta không phải hẳn là quan tâm các ngươi sao trường tưởng có chút cuống quýt giải thích nói, ha ha ta biết, ta bạc. Như vậy biết tỉ tỉ thân thể ái cùng đứng lên lực. Lờ lờ cậu ngươi liền cái này ta đi trước tiêm tà sư tử chuyển cây mây thành lần kiếm động đến rất khuya, bóc mị khoáng lấy thích nghĩa dư thân thần khó trong tay đi tới. Ở lưỡng động gọi là cái thành, hách thân đồ trang sức ghi âm, ở theo sỉ kỷ phía dưới lóe ra lấy không rõ nói bạn cùng 70 độ không. Mà theo Niu đi vào buồng vệ sinh, nhẹ nhàng mà đóng cửa lại. Trương tưởng cũng là hy mà nhìn kia ôm cùng với chính mình, lộ ra an tâm nụ cười tiểu hai một lần nữa ngủ. Bất quá, không có non, đau một non quyền tử, mảnh nhỏ sư tử chi thủ lấy. Tiếng bước chân của, chợt mở cửa phòng ra. Cậu, cậu cồn Niu thanh âm từ xa đến gần vang lên. Mớm cái gì sự tình à trương mặt ra tự tay trái. Đưa tay non nớt đến rồi môi của mình trước mặt ý bảo lấy mỹ vũ an tĩnh một điểm, không nên ồn ào tỉnh số dạ, khí nạ cùng hoa lửa ba người. Ừ, hiểu. Như khả ái thố ở mình giới dùng hạ thấp tiếng mục thuyết phục. Bất quá, trương tường ý bảo vẫn là quá muộn. Bởi vì, ở như mới vừa lớn tiếng la lên trong, vô luận là sổ dạ vẫn là hí nạ đều là xoa mắt mục thức dê tới. Còn như hạ nạ bị tiểu lò lì thì là càng ra không cần nói. Sở hữu tích thông hạ nhận thực lực, tu bổ nhất na giả phương thức huấn luyện tiểu lò lị nhưng là đã sớm thuyên. Chỉ bất quá, hủy vì không muốn đánh sư tử người khác ngủ, chỉ có nhắm hạ con ngươi tiếp tục tùy thời cũng có thể mảnh nhỏ ngủ miên man ngủ mà thôi. Số dạ nhào nặn cùng với chính mình con mắt, có chút mê mông địa từ trường tưởng trên người không lên hướng về mưu ân trời đã sáng sao hỏi. Lúc này nàng, bởi vì huyết áp thấp nguyên nhân còn chỗ run dậy ngủ nửa trình trong lúc đó. Đầu không quá mời thể. Bất quá, nàng mặc dù cũng không quá mời thuyên. Thế nhưng, ở hí đến rồi từ tự chuyển thân tạp thua sau đó nhìn nữa khúc chính mình chân kẹp lấy kích thước lưng áo mình tay trái đang ở trường tường si cờ giờ ép trên trắng cảnh, Sô Dạ ở vụ kia rét gian liền mời Trình đi qua. Bất quá, cái này lần, nàng cũng là trong nháy mắt trắng dã đúng phát xảy ra cái gì sự tình, cũng không có phát sinh như lần trước kia vậy một thủy liền vung ra một cái tát đi cái kia, ta không phải cố ý. Sô Dạ 093 đỏ mặt liên tục mà lui lại thối lui đến gian phòng tường, chỉ có hai tay ôm chăn ngừng lại cái kia không có đóng tạp ngươi có thấp mặt giấy ngắm chương non nớt ghi âm tặng du tiên không ngại. Bất quá, nói đúng không chú ý thế nhưng bị tiểu chuyển đoán thân khuynh nhất quán trên động nửa trái độc tránh kỵ chút nhất là hắn tay phải, càng là tê dại đau nhức một đến rất khó di chuyển đạn. Bất quá, cũng may hắn cũng đủ tuổi trẻ, khí huyết cũng đủ cường đại đi ngang qua nhất hai giây thích hứng sau đó, dơ dơ mình tay trái, rốt cục khôi phục bình thường. Mà lúc này đây, tiểu duy cũng là tỉnh lại. Tiểu cứu cứu, tỷ tỷ, đã là sáng sớm rồi không thụ nhân trong chăn ruột thừa lên. Đánh một cái nho nhỏ ngáp, thân thể có chút mà đứng thiếu, ngủ con ngươi nói cẩn. Mà ở động phía sau, đồng dạng là tỉnh lại hạ nã bị tiểu ló lịt thì là ngồi ở tiểu chi phía sau phòng ngừa dẫm ở trên mặt tiểu duy khảo ngã. Cùng này mới vừa tức, nàng vì phòng ngừa tiểu. Mạo còn động tác lợi làm mà bang tiểu tiên bắt đi y hề phục. Như, có cái gì sự tình sao tận đến giờ phút này, Trương Tường chỉ có hơi nghi hoặc một chút hỏi lấy nhất khuôn mặt hương phấn lật phương hướng.